mà thế đại trở về. Chương 477, được trời yêu ai yêu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cùng nói là tới tìm các ngươi hợp tác không bằng nói là đến lấy lòng. Hà Phong thái độ làm cho Đinh Tư Nghiêu khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn chưa bao giờ thấy qua Hà Phong vậy mà lại yếu thế, đồng thời Hà Phong thanh âm vẫn còn tiếp tục. Chỉ ít ta đã cho thấy thành ý, Sở Hàm nhất định có ứng đối phương pháp nhưng chúng ta tìm không thấy hắn, cho nên tình huống bây giờ rất lợi hại khó giải quyết. Cái kia, vấn đề là hiện tại làm sao xử lý a? Đinh Tư Nghiêu càng phát ra sụp đổ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình ngay tại trong hố lửa nửa vời, hơi chút không chú ý liền sẽ dẫn lửa thiêu thân sau đó xong đời. Hỏi cái vấn đề, thượng cửu đệ bỗng nhiên mở miệng, Rothschild hiện tại vẫn như cũ là đệ nhất thế giới thần bí gia tộc. Ta không biết, Hà Phong thành thật trả lời. Liên quan tới thần bí gia tộc sự tình ta giống như các ngươi biết không nhiều, đồng thời ta tin tưởng mục tư lệnh cùng lạc lão cũng biết rất ít, bọn họ sở dĩ được xưng là thần bí gia tộc đương nhiên không có khả năng bại lộ nội tại tin tức tất cả chúng ta đối bọn hắn giải vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Rothschild gia tộc người lúc nào đến tờ giấy này bên trên cũng không có viết, Sở Hàm lúc nào trở về chúng ta cũng không biết. Đinh Tư Nghiêu gấp xoay quanh. Vậy phải làm sao bây giờ a, loại này như bức ầm thống trị thế giới kinh tế dài đến hai cái thế kỷ thần bí gia tộc Lai Hoa chúng ta làm sao cùng người liên hệ? Bọn họ mục đích lại là cái gì? Chúng ta Hoa Hạ trước kia là nhân khẩu nhiều nhất, hiện tại là zombie nhiều nhất, bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì làm đến làm gì a, có một cái điểm đột phá. Hà Phong bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch, trên thế giới nổi danh mấy cái thần bí gia tộc bọn họ vì cái gì không có hướng Hoa Hạ vươn tay? Đồng thời tại bây giờ mà thế kỷ nguyên bên trong Rothschild gia tộc năng lực vẫn như cũ mạnh như thế, thậm chí có thể lặng yên vô tích vượt qua một cái đại dương cho kinh thành khu vực đưa tin, phải biết hiện tại thế nhưng là khắp nơi trên đất zombie, xuất hành càng khó khăn, bọn họ vậy mà đưa ra loại này giấy tin, phong thư này trên đường cần phải hao phí bao lâu thời gian. Cái này lại đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ rất nghiêu bức, Đinh Tư Nghiêu vô cùng xác định nói ra câu nói này, ngay sau đó lần nữa sụp đổ. Nhưng càng là nghiêu bức càng không dễ làm a, đây coi là lông cái điểm đột phá a, Hà Phong đón đến, đột nhiên hỏi. Các ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ đã mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn ở cái này không có trật tự mà thế bên trong chú trọng lễ tiết. Tôn trọng Hoa Hạ, Đinh Tư Nghiêu vò đầu bứt tai. Vẫn là kiêng kỵ, đúng, kiêng kỵ, có hay không loại khả năng này. Thượng cửu đệ bỗng nhiên hai mắt sáng lên, Hoa Hạ cũng có thần bí gia tộc quảng cáo. Đinh Tư Nghiêu trong nháy mắt sừng sốt, hoàn toàn thật không thể tin. Hà Phong ngón tay thử một cái gõ mặt bàn, ngữ khí không có chút rung động nào. Đã rất rõ ràng không phải sao? Cái gì rất rõ ràng? Đinh Tư Nghiêu sớm bị cái này lượng lớn tin tức cho sông ngốc. Bạch Duẫn Nhi, thượng cửu đệ thì thào lên tiếng, tiếp theo đột nhiên giật mình. Bạch gia, Hà Phong lần nữa nhếch miệng, các ngươi yêu thế được trời yêu ái, ta tìm các ngươi hợp tác không gì đáng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ về sau, ba người thương lượng thỏa đáng định dưới đệ nhất bước biện pháp, rời đi thượng cửu đệ văn phòng. Hà Phong lần nữa khôi phục nạn dân trang phục, đi theo bên cạnh hắn Đinh Tư Nghiêu biên phòng lấy chung quanh bọn người ánh mắt một bên nhỏ giọng lại nhải nói liên miên. Đội trưởng, chúng ta là người tốt đúng thôi. Chúng ta là chính nghĩa một phe là sao? Chúng ta không có đang làm cái gì phá hỏng sự tình đúng không? Chúng ta phản bội kinh thành người sống sót khu vực sao? Người đến đang sợ cái gì? Hà Phong cái trán gân xanh hẳn lên, đột nhiên dừng bước lại hai con ngươi lãnh quang lóe lên. Sợ người đến ám sát sợ chết, ta không sợ chết. Đinh Tư Nghiêu lại là bỗng nhiên tỉnh táo lại, chân cũng không dốc hết ra, hàm răng cũng không run lên, chỉ là một mặt mê mang. Ta chỉ là không hiểu, hiện tại ta là ai người, đang vì ai hiệu chung, mà Hổ Nha chiến đội lại đang vì ai hiệu chung. Hà Phong trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc, trầm mặc vài giây đồng hồ sau ánh mắt thâm thúy. Người biết năm mới ngày đầu tiên Sở Hàm tại kinh thành, tiếp nhận thượng tướng huy chương lúc tuyên thệ từ là cái gì không? Đinh Tư Nghiêu sững sờ, ánh mắt càng thêm mờ mịt, tuyên thệ từ không phải đều như thế à, từ kinh thành người sống sót khu vực cao tầng thống nhất phát đến tuyên thệ người trong tay, tất cả mọi người chiếu vào, cho dù là thượng tướng cùng đồng dạng tham quân người tuyên thệ từ khác biệt nhưng sở hữu thượng tướng cầm tới cái kia phần cũng cần phải là một dạng mới đúng. Sở Hàm không có cái kia phần thống nhất thượng tướng tuyên thệ từ. Tựa hồ có thể xem thấu Đinh Tư Nghiêu suy nghĩ, Hà Phong giơ chân lên tiếp tục hướng phía trước đi, thanh âm bình tĩnh không lay động. Cả đời chung với Hoa Hạ, vì Hoa Hạ hiệu chung. Đinh Tư Nghiêu sừng sốt, trong lòng một cỗ rung động tự nhiên sinh ra, thân thể càng là bởi vì một loại nào đó trùng kích mà run lẩy bẩy. Chung với Hoa Hạ, vì Hoa Hạ hiệu chung. vô luận kinh thành người sống sót khu vực thủ lĩnh là ai, vô luận Hoa Hạ địa vị tối cao người là người nào, vô luận các đại khu vực phát triển như thế nào biến động, câu này vì Hoa Hạ hiệu chung cũng là chỉ dẫn chính xác phương hướng đường lớn. Không có chung với bất luận kẻ nào, chỉ là chung với Hoa Hạ, đúng và sai tùy tâm mà định ra, cái này không chỉ có là một hạng gợi ý càng là một mục tiêu. Chờ đến một lúc lâu sau Đinh Tư Nghiêu lấy lại tinh thần, phía trước Hà Phong đã đi ra rất xa, Đinh Tư Nghiêu vội vàng chạy chậm đến đuổi theo, thanh âm còn mang theo rung động sau dư ba. Ta minh bạch đội trưởng, Hà Phong không nói chuyện, chỉ là cước bộ trầm tĩnh. Đúng, Đinh Tư Nghiêu tự hồ có nghĩ đến cái gì, ta hiện tại nên làm cái gì, tiếp tục ở tại nanh sói khu vực vẫn là cùng ngươi rời đi. Thay Sở Hàm làm việc đi. Hà Phong thốt ra, quảng cáo, cái gì, Đinh Tư Nghiêu thanh âm đột nhiên đề cao một cái 8 độ, thật không thể tin kêu to. Ta không phải hổ nha chiến đội thành viên. Hà Phong cái chán gân xanh hẳn lên, đối với trách trách hô hô Đinh Tư Nghiêu đã hoàn toàn im lặng, hổ nha chiến đội thành viên tính tình phần lớn trầm ổn cứng nhắc, liền nhỏ tuổi nhất Long Phượng Thai Quân Chi cùng tội sơ cũng là như thế, làm sao lại toát ra Đinh Tư Nghiêu như thế một cái kỳ hoa dị số. Ta là để ngươi tiếp tục ẩn tàng. Hà Phong cố nén đem Đinh Tư Nghiêu một chân đá văng xúc động nhỏ giọng bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hệ thống truyền tin tê liệt, muốn cho một người hoàn toàn biến mất dễ như trở bàn tay, trước ngươi nhiệm vụ một mực không có hoàn thành, báo cáo kinh thành người sống sót khu vực người cũng không biết ngươi còn sống. Cạch, Đinh Tư Nghiêu kinh ngạc cái cằm ken két vang lên, một lúc sau mới sững sờ mở miệng. Ngươi, ta không phải hồi báo cho ngươi à, ngươi để cho ta bỏ mình. Ân, Hà Phong không có một tia cảm thấy không đối. Ta tại ngươi thông tin cá nhân đằng sau vẽ xiên. Ta dựa vào, ta cứ như vậy bỏ mình. Đinh Tư Nghiêu cảm thấy thật không thể tin, đồng thời cũng cảm thấy không thể tiếp nhận. Đúng, cho nên gần nhất được sự tình khiêm tốn một chút, đồng thời không chỉ là ngươi. Hà Phong câu nói tiếp theo càng thêm để Đinh Tư Nghiêu sụp đổ. Ta hội lần lượt phái ra hổ nha chiến đội thành viên làm nhiệm vụ, sau đó từng cái bỏ mình, đến lúc đó ngươi tại nanh sói khu vực hỗ trợ tiếp ứng dưới. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.